Thốn mang, chương 122, cực thối đảo, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, 21 quyền thủ mỗi người đều lắng nghe Lý Dương nói. Chỉ có khẩu quyết 6 tầng đầu tiên của điển sĩ huyền công đã tới vài ngàn chữ tương đối khó nhớ. Lý Dương chỉ có thể viết lại một phần, để cho đám quyền thủ tự mình tu luyện. Trong khoảng thời gian này các ngươi cứ ở đây từ từ tu luyện. Điển sĩ huyền công này tuy là công pháp luyện thể, nhưng 6 tầng đầu gần như đều là tu luyện bên trong cơ thể, bất quá ta hy vọng các ngươi tập luyện trong từng phòng riêng và trọng lực sẽ lớn hơn một chút, việc này với sự phát triển nhục thể của các ngươi cũng rất tốt. Lý Dương nhìn 21 quyền thủ nói. Đám quyền thủ liền hưng phấn gật đầu, bọn họ trước nay chưa hề được sử dụng máy làm thay đổi trọng lực của không gian. 21 quyền thủ mỗi người lập tức mang theo một bộ công pháp tu luyện theo thứ tự tiến vào trong phòng huấn luyện. Ô thật là thú vị, Miss Hope sử dụng máy khống chế trọng lực không ngừng tăng mức độ lên. Ô chỉ mới một lúc trọng lực đã tăng lên gấp 3. Đám quyền thủ tựa như những đứa trẻ bắt gặp một món đồ chơi mới, ai ai cũng hưng phấn điều khiển trọng lực. Bọn họ đều rất lợi hại, là thứ cấp cao thủ, có thể chịu được trọng lực gấp 5 lần. Các ngươi bắt đầu tu luyện dưới trọng lực tăng lên gấp 4 đi, đem cả mấy tảng đá này vào nữa, trong lúc tu luyện nhục thể cứ nâng mấy tảng đá này cho ta. Lý Dương lạnh lùng ra lệnh. 21 quyền thủ lập tức đi ra, mang đống đá bên ngoài vào. Đợi tới khi đám quyền thủ vừa mới bước vào trong phòng huấn luyện, nhất thời cơ thể run lên mạnh mẽ. Ây, tảng đá này sau khi trọng lực được nâng lên gấp 4 lần không ngờ lại trở nên khủng bố như vậy. Đám quyền thủ ai ai cũng đều cảm thấy nặng nề, khó khăn chống đỡ. Nhìn bộ dạng khó khăn của đám quyền thủ, Lý Dương không khỏi lộ vẻ đắc ý. Đống đá này là do bọn hắn thiết kế trọng lượng dưới 4 lần trọng lực vừa vặn có thể tiếp cận cực hạn của đám quyền thủ. Dưới sự huấn luyện như vậy đối với đám quyền thủ cũng rất có ích. Trước tiên mỗi người các ngươi nâng 200 cái. Lý Dương ra lệnh, lập tức trong lòng đám quyền thủ tràn đầy thống khổ, nhưng chỉ có thể cố gắng lần lượt dơ lên, cứ mỗi lần nâng bọn họ đều cảm thấy cơ nhục run lên bần bật. Mồ hôi bắt đầu từ từ chảy khắp cơ thể của đám quyền thủ cường tráng, những giọt mồ hôi đọng lại trên cơ thể rắn chắc như kim cương bắt đầu phát tán ra những tia sáng lấp lánh. Lý Dương nhìn đám quyền thủ này liều mạng kiên trì, trên mặt nhất thời lộ nụ cười mãn ý. Đồng thời hắn cũng ngồi lên ghế cẩn thận quan sát 21 quyền thủ. Tốc độ nâng của đám quyền thủ càng ngày càng chậm đi, tất cả đều hít sâu một hơi rồi mới lấy sức gồng mình nâng lên. Mấy người Lý Dương ở bên ngoài mà vẫn nghe rõ tiếng thở của họ, hiển nhiên đám quyền thủ này ai ai cũng đã dùng hết sức mạnh. Tất cả đều đã cởi hết quần áo trên người ra, chỉ mặc chiếc quần đùi, mồ hôi trên cơ thể không ngừng chảy xuống, thân thể liên tục run lên. Mỗi một lần nâng bọn họ đều cảm thấy cơ nhục toàn thân vô cùng đau đớn, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Dương huấn luyện, bọn họ hoàn toàn không muốn thất bại. Tí tách, tiếng những giọt mồ hôi rơi xuống mặt đất, tí tách, trong mỗi phòng tập luyện tiếng mồ hôi rơi tí tách vang lên. Góc truyện audio.com, đều, mỗi quyền thủ đều đã đạt tới cực hạn. Lý Dương tính toán rất chuẩn, 200 cái xem ra vừa đủ để khiến cho đám quyền thủ này hết sức nhưng vẫn không làm cơ thể tổn thương, chỉ là cơ nhục đau đớn mà thôi. La Đức Thành là người đầu tiên hoàn thành huấn luyện, hắn bỏ khối đá xuống đất rồi hưng phấn nhìn về phía Lý Dương. Không rõ là tại sao nhưng La Đức Thành luôn cảm thấy trong tâm rất coi trọng Lý Dương, bản thân hoàn thành huấn luyện cũng hy vọng được sự khẳng định của Lý Dương, tựa hồ Lý Dương giống như phụ huynh của y vậy. Lý Dương nhìn La Đức Thành rồi mỉm cười gật đầu, người Trung Quốc duy nhất trong số 21 quyền thủ lại là người đầu tiên hoàn thành huấn luyện khiến cho y càng thêm mãn ý, dù sao đây cũng là đồng bào của mình. Những quyền thủ khác cũng lần lượt hoàn thành huấn luyện, đặt mạnh tảng đá xuống đất rồi lập tức ngồi lên trên, ai ai cũng thở hổn hển, toàn thân run lên đồng thời nhìn về phía Lý Dương. Đứng lên, Lý Dương bỗng nhiên quát lớn một tiếng, cả đám quyền thủ trong nháy mắt đã đứng thẳng dậy. Tất cả những bức tường trong phòng tập luyện đều làm bằng thủy tinh cao phân tử trong suốt nên Lý Dương có thể nhìn thấy rõ từng người. Hốt nhiên, gương mặt Lý Dương bỗng vui vẻ như nở hoa, nét băng lạnh được thay bằng một vẻ mặt rạng rỡ. Rất tốt, lần đầu tiên huấn luyện này ta rất hài lòng, bây giờ các ngươi hãy lập tức bắt đầu tu luyện nội công. Không nên lãng phí một giây nào cả, người nào tu luyện điển sĩ huyền công đạt đến tầng thứ tư đầu tiên ta sẽ thưởng cho hắn một bảo bối, có thể giúp cho hắn nhanh chóng đạt tới tầng thứ năm. Lý Dương vừa nói xong cả đám quyền thủ liền lập tức ngồi xuống, bắt đầu dựa theo công pháp điển sĩ huyền công mà tu luyện. Không có quyền thủ nào dám lãng phí thời gian. Bọn họ không biết cái bảo bối mà Lý Dương nói tới là vật gì, nhưng bọn họ biết rõ vật này khẳng định sẽ rất chân quý. Nhìn đám quyền thủ tập trung tu luyện xong, Lý Dương từ từ nhắm mắt lại. Từ khi đạt tới kim đan kỳ, luyện thành tinh cực cùng với ma đạo, Lý Dương liền sản sinh ra linh thức đặc hữu của người tu chân, linh thức bao trùm một phạm vi khá lớn, có thể quan sát được hết mọi vật thể trong đó. Lúc này linh thức của Lý Dương giống như một chiếc lưới khổng lồ từ từ bùa ra, một lúc đã bao quanh 21 quyền thủ. Linh thức của Lý Dương từ từ tiến nhập vào trong cơ thể của bọn họ, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình hình tu luyện của đám quyền thủ. Lý Dương bỗng nhiên ngây người. Ồ, Lý Dương hai mắt căng ra mà nhìn về phía La Đức Thành. Vừa rồi hắn phát hiện ra rằng trong cơ thể La Đức Thành đã có một vài tia khí thể, tuy không tính là nội công chân khí nhưng cũng có một chút uy lực. Thể nội La Đức Thành vừa vận chuyển một cái là đám khí thể đó liền lập tức biến thành điển xí chân khí. Khí lưu trong thể nội La Đức Thành là cái gì nhỉ? Hình như uy lực không bằng hậu thiên chân khí nhưng lại có rất nhiều, có thể giúp La Đức Thành dễ dàng tiến nhập vào tầng đầu tiên. Lý Dương không cách nào giải thích đám khí lưu yếu nhược này có tác dụng gì, làm sao mà có thể tu luyện ra được. Hắn sao biết được đó là khí công ở mức thấp nhất, căn bản không tính là nội công, chỉ là vận dụng phương pháp hô hấp đặc thù khiến cho năng lượng dư thừa trong cơ thể hợp lại, hình thành nên một chút khí lưu. La Đức Thành mặc dù không có góc chuyện audio.com học qua nội công, nhưng loại khí công bình thường nhất này cũng đã tu luyện vài chục năm, giúp hắn có thể trong nháy mắt đột phá được tầng thứ nhất. Hy vọng tiểu tử này là người đầu tiên đạt tới tầng thứ tư. Lý Dương trong lòng có chút tự tư, chỉ bởi vì La Đức Thành là người Trung Quốc. Một giờ sau, Lý Dương thu hồi lại linh thức của mình, sau một giờ quan sát, hắn thấy đám quyền thủ không có ai yếu kém, đều đã hiểu được phương pháp vận hành. Bỗng nhiên Lý Dương bay vút lên, lòng bàn tay sáng ngời, một khối linh tinh thạch trong nháy mắt bắn vào trần nhà. Từ 10 ngón tay của Lý Dương đạo đạo ma sát lực bắt đầu bắn ra theo một quỹ tích kỳ dị xung linh tinh hình thành một trận pháp đặc hữu. Đỉnh, hai tay Lý Dương kết thành thủ ấn, lập tức hình thành một tụ linh trận. Có linh tinh làm hạch tâm tạo nên tụ linh trận uy lực có lẽ sẽ không tồi. Lý Dương mỉm cười nghĩ tiếp tin tặng đám gia hỏa này tại nơi linh khí gấp 10 lần ngoại giới tu luyện tốc độ sẽ tăng lên nhiều. Lý Dương đương nhiên hy vọng đám gia hỏa này nhanh chóng tu luyện thành công, cho nên mới chịu tiêu hao một khối linh tinh để bố trí thành một tụ linh trận cực tốt. Lý Dương thân thể bay ngược lại rồi đáp xuống đất. Jesse, người ở đây phụ giúp Điền Cương, ta và Jerry về trước đây. Lý Dương xoay người nói với Jesse cùng Điền Cương. Jesse cùng Điền Cương cùng lúc gật đầu, bọn họ ngay từ đầu đã bàn bạc sau này nơi đây do Điền Cương phụ trách còn Jesse giúp đỡ cho y. Lập tức Lý Dương cùng Jerry lên xe rời khỏi nơi huấn luyện. Bên ngoài xe bóng người lấp loáng, Lý Dương bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Chẳng lẽ cứ để cho đám quyền thủ này chỉ tập luyện không? Với thực lực của bọn họ hiện tại còn chưa đủ để đối phó tập đoàn Thánh Lâm, nhưng lúc này chẳng lẽ chỉ để cho bọn họ tu luyện sao? Đợi tới khi công lực đạt tới tiên thiên cảnh giới mà vẫn chưa tới thời cơ công kích tập đoàn Thánh Lâm, tới khi đó ta nên cho bọn họ làm gì đây? Lý Dương có chút nhức đầu, để cho đám quyền thủ này làm sát thủ sao? Lý Dương lắc đầu gạt bỏ, một vài lần làm sát thủ còn được chứ không thể lấy sát thủ thành nghề chính. Jerry, ngươi nói xem sau này nên để đám quyền thủ này làm gì? Bọn họ cũng không có tài nghệ gì đặc biệt, chỉ có một thân võ công mà thôi, ngoài bảo tiêu và sát thủ ra còn có thể làm gì đây? Jerry vừa nghe thấy nhất thời ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu cũng chỉ lắc đầu, ngoại trừ làm vệ sĩ hắn thật không nghĩ ra việc gì cho đám quyền thủ này làm. Lý Dương lắc lắc đầu, không để ý nói. Được rồi, nếu như không có việc gì cho họ làm thì cứ để cho họ từ từ tu luyện đi. Xe tiếp tục đi tới trước, cuối cùng cũng tới Manhattan. Đột nhiên, một bóng người lướt qua, Lý Dương vừa nhìn đã nhận ngay ra đó là Cát Hân. Cô bé không phải đang ở Đại học New York sao? Sao lại ở trong một trường tiểu học thế này? Lý Dương trong lòng suy nghĩ, lập tức nói với lái xe. Triệu Dương, dừng lại ở phía trước một lát, xe liền tấp vào vỉa hè rồi dừng lại, Lý Dương mở cửa xe ra vẫy vẫy tay gọi Cát Hân. Cát Hân có phần nghi hoặc, nàng thấy chiếc xe Citroen dài kia rất giống với xe của tiểu thúc Mộc Dịch, đang nhìn chiếc xe thì thấy Lý Dương hạ kính xuống vẫy vẫy tay, nàng liền cười hì hì chạy tới. Tiểu thúc, người làm sao lại biết cháu tới trường tiểu học này thực tập? Cháu còn chưa cả nói cho cha mẹ biết cơ mà. Cát Hân cười hì hì nói. Lý, góc chuyện audio.com, Dương mỉm cười, lên xe đi, ta nghĩ trường học cũng đóng cửa rồi, để ta đưa cháu về. Cát Hân lập tức lên xe, đợi tới khi lên xe rồi, Cát Hân bỗng nhiên quay đầu nhìn Lý Dương. Tiểu thúc, có thể đưa cháu tới đạo quán Taekwondo Evergreen trước được không? Đạo quán Taekwondo Evergreen, Lý Dương liền chau mày. Cát Hân chớp chớp đôi mắt to tròn, gật đầu nói. Lần trước bị hai tên gia hỏa đấy bắt được nên cháu quyết định phải rèn luyện thật tốt, mà cùng học với Lily tỷ tỷ vẫn chưa đủ, còn phải học cả Taekwondo nữa. Lily tỷ, Lý Dương nhất thời cảm thấy đau đầu, giờ trên dưới không biết phân ra sao nữa. Lily gọi hắn là sư huynh, Cát Hân gọi hắn là tiểu thúc, nhưng giờ hai người này lại xưng hô tỷ muội. Lý Dương lắc đầu, quên đi, hắn không muốn nghĩ nhiều về việc này, chỉ thêm nhức đầu. Bỗng nhiên, Lý Dương sững người ra. Cháu nói gì, tới đạo quán Taekwondo tập luyện để đối phó với hai đại hán bắt được cháu lần trước. Lý Dương cảm thấy ngạc nhiên. Đúng vậy, Cát Hân tỏ vẻ đương nhiên nói. Số người học Taekwondo rất nhiều, có rất nhiều bạn học của cháu cũng tới báo danh, náo nhiệt như vậy khẳng định là phải có chân tài thực học, con giờ cũng đang đi học. Lý Dương cười khổ, Taekwondo, không phải chỉ là quyền cước trông cho đẹp mắt thôi sao? Trong mắt của cao thủ như hắn, cho dù là cao thủ đỉnh cấp của Taekwondo có cùng hắn giao thủ, xem ra hắn một chiêu cũng có thể giết được đối phương. Không cần nói tới y, hiện tại 21 đỉnh cấp quyền thủ đang được huấn luyện, tùy tiện đưa ra một người đều có thể dễ dàng đối phó với cao thủ Taekwondo đỉnh cấp. Hân hân, sau này đừng tới đó nữa. Chỗ đó có ích lợi gì chứ, cháu có học tới già cũng không thể đối phó với hai đại hán kia đâu. Hai đại hán lần trước đều là tứ cấp cao thủ, làm sao mà cao thủ Taekwondo có thể đối phó chứ? Cát Hân lập tức phản bác. Không thể nói vậy, Taekwondo cũng rất hay, cháu đi học cảm thấy rất tốt, hơn nữa có rất nhiều bạn học cũng đi, chẳng lẽ họ đều sai cả. Lý Dương lắc đầu nói, Taekwondo, hừ, chỉ là quyền cước đẹp mắt, chỉ cần Jerry cũng có thể quét sạch cả đám Taekwondo. Lời lẽ của Lý Dương tràn đầy sự khinh thường. Taekwondo, Karate-do, những cái này không phải là trò trẻ con lừa người sao? Ta tùy tiện sáng tạo ra một bộ thể thuật cũng lợi hại hơn Taekwondo nhiều. Lý Dương thân là tu chân giả, đối với những loại thể thuật cơ bản nhất đương nhiên là coi thường. Cát Hân trong lòng vẫn luôn sùng bái Lý Dương, tuy Lý Dương nói Taekwondo như vậy làm nàng có chút không tin, nhưng có thể từ đó mà nhận ra Lý Dương quả thực rất coi thường Taekwondo. Bỗng nhiên trong đầu Lý Dương nảy ra một ý nghĩ, Taekwondo. Thể thuật, 21 đỉnh cấp quyền thủ, à cuối cùng ta cũng nghĩ ra nên để cho đám quyền thủ làm gì rồi. Lý Dương trong lòng cảm thấy kích động. Taekwondo, hừ, chỉ là một loại thể thuật bình thường đã có thể truyền bá khắp thế giới, sao ta lại không thể tự mình sáng tạo ra một loại thể thuật chứ? Bằng vào quan hệ với tam đại hắc bang siêu cấp để nó được lưu truyền khắp thế giới cũng dễ như trở bàn tay, còn như 21 quyền thủ, sau này sẽ trở thành huấn luyện viên đặc cấp. Sau này cực thối đạo trở thành môn võ số một thế giới, lưu truyền khắp cả hành tinh cũng bởi vì một ý nghĩ mới nảy sinh này của Lý Dương. Tập 4, Cực thối đạo quán, cách chương.